Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Nguyên Lai. Kỳ Tử Thanh nhìn Kỳ Huyền Bắc, một bộ chỉ tiếc mài sắt không thành vẻ mặt. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Người đi đi, đưa hắn. Kỳ Huyền Bắc bỏ ra nụ cười. Đa tạ đại nhân, đa tạ lão tổ tông. Nói. Kỳ Huyền Bắc hãy cùng theo lên Kỳ Hiển Chiết bước chân. Chiết nhi, chấm ngoặc kép, Kỳ Hiển Chiết rốt cục lộ ra phẫn hận vẻ mặt. Ra ra, không, người hiện tại không phải ông nội ta. Ngươi còn cùng tới làm cái gì? Ta có điều lôi một hồi cái kia thụ tinh tay của thiếu nữ. Liền như vậy bào chế ta. Ta với bọn hắn không để yên. Kỳ Huyền Bắc vội vã kéo một cái Kỳ Hiển Chiết. Trên mặt một bộ vẻ mặt thống khổ. Chiết nhi, đừng nói lung tung, ngươi làm sai chuyện, liền muốn gánh chịu hậu quả. Ngươi không nên a, không nên mơ ước đại nhân thị thiếp. Kỳ Hiển Chiết hừ lạnh một tiếng, không đón thêm nói. Kỳ Huyền Bắc nhìn trước mắt người trẻ tuổi, đau lòng cực kỳ. Kỳ Hiển Chiết từ nhỏ đã bị hắn mang theo bên người. Không chỉ có bởi vì Kỳ Hiển Chiết từ nhỏ đã triển lộ ra rất cao võ đạo thiên phú. Cũng bởi vì Kỳ Hiển Chiết phi thường thông minh, lại có một luồng kiêu ngạo khí chất, rất hợp tính tình của hắn. Hiện tại, cái này hắn thương yêu nhất tôn tử, liền như vậy phế bỏ. Hắn so với ai khác cũng khó khăn qua. Kỳ Huyền Bắc kéo Kỳ Hiển Chiết, từ trong lòng lấy ra hai loại đồ vật, một cái bình ngọc, một tấm các ngân hàng. Chiết nhi, cái bình ngọc này bên trong trang chính là ngọc tủy dịch. Có 3 giọt. Người ăn vào, đan điền liền có thể khôi phục. Chấm ngoặc kép, Kỳ Hiển Chiết nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đoạt lấy bình ngọc, ra ra, vẫn là ngươi thương yêu ta. Kỳ Hiển Chiết ám thầm nghĩ, chính mình hiện tại đã là hậu thiên 9 tầng. Chỉ cần đan điền khôi phục, rất nhanh sẽ có thể khôi phục thực lực. Coi như là rời đi Kỳ gia, chính mình cũng có thể sinh hoạt rất khá. Kỳ Huyền Bắc lại nói tiếp. Tấm thẻ này trên có hơn $1 triệu. Người cũng cầm. Sau đó, liền đi New Zealand, Australia những quốc gia kia đi. Đừng về Hoa Hạ Quốc. Đừng về Âu Châu. Đừng đi nước Mỹ. Tách ra Kỳ gia người. Sau đó, người tuyệt đối không nên lỗ mãng làm việc. Mọi việc cân nhắc sau đó làm. Chấm ngoặc kép, Kỳ Hiển Chiết nắm qua các ngân hàng. Ra ra, ta biết rồi. Ta vậy thì đi rồi. Ngài cũng khá bảo trọng. Kỳ Huyền Bắc gật gật đầu. Chiết nhi, ra ra sẽ rất tốt. Chính ngươi mới chịu khá bảo trọng. Kỳ Hiển Chiết đem hai loại đồ vật để vào trong lòng, cũng không quay đầu lại, hướng về Thái Thương Trấn đi đến. Kỳ Huyền Bắc nhìn Kỳ Hiển Chiết bóng lưng, chảy xuống hai hàng chọc lệ. Mãi đến tận Kỳ Hiển Chiết bóng lưng không nhìn thấy, Kỳ Huyền Bắc mới chà sát một cái nước mắt. Một lần nữa đi vào vườn trái cây, đi vào Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân ở lại phòng ốc. Tiến vào phòng khách, liền nhìn thấy Kỳ Tử Thanh theo dõi hắn xem, một bộ chỉ tiếc mài sắt không thành vẻ mặt. Đại nhân, lão tổ tông, ta đưa đi Chiết nhi, sau đó, hắn sẽ đi xa tha hương, sẽ không cho ta Kỳ gia mang đến phiền phức. Kỳ Huyền Bắc nói rằng, Kỳ Tử Thanh lạnh lùng nói rằng, Kỳ Huyền Bắc. Người biết tội sao? Kỳ Huyền Bắc nhất thời kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lão Tổ Tông, ta, chấm ngoặc kép, người cho hắn các ngân hàng ngược lại cũng thôi. Thế nhưng ngươi tại sao phải cho hắn ngọc tủy dịch, cầm chủ nhân đồ vật, tiện nghi tên nghiệp chướng này? Kỳ Tử Thanh trên mặt cũng là hiển lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ. Kỳ Huyền Bắc vội vã quỳ xuống. Lão Tổ Tông. Đều là ta sai, cầu ngài đừng trách tội Chiết nhi. Chiết nhi là ta nhìn lớn lên, hắn cũng chính là nhất thời hồ đồ. Sau đó, hắn sẽ không xuất hiện ở Kỳ gia người trước mặt. Chúng ta liền khi không có hắn người này được rồi. Kỳ Huyền Bắc chỉ lo Kỳ Tử Thanh đoạt về Kỳ Hiền Chiết trên người ngọc tủy dịch. Kỳ Tử Thanh thở dài. Huyền Bắc, ngươi cái gì cũng tốt, chính là nhẹ dạ, còn có tính tình quá mức trung hậu. Vì lẽ đó, mặc kệ sinh chuyện gì, đều đem người muốn quá tốt rồi. Ngươi là Âu Châu chủ nhân, trong tay cũng có bản. Kỳ Văn dị sự ghi chép. Chứ, Kỳ Huyền Bắc gật gật đầu. Đúng, trong tay ta có một quyền. Bởi vì là từ ông nội ta trong tay truyền xuống. Vì lẽ đó, ta rất quý trọng, vẫn đặt ở ta trên bàn. Vậy ngươi còn nhớ, bên trong viết đến thụ tinh thiếu nữ là viết như thế nào sao? Kỳ Tử Thanh chất vấn. Nhớ tới, có nữ tên là Thụ Tinh. Dung mạo thanh lệ vô cùng. Thân thể mềm mại, nếu như có thể cùng với giao hợp. Đến ất mộc linh khí gột rửa nhục thân. Chấm ngoặc kép, Kỳ Huyền Bắc phát ra một đoạn lớn. Khoảng chừng chính là nói. Nếu là cùng thụ tinh thiếu nữ giao hợp, lần thứ nhất giao hợp sẽ thu được ất mộc linh khí. Gột rửa thân thể, tăng lên võ giả tư chất. Ngày sau, nhiều lần giao hợp, sẽ nhiều lần thu được ất mộc linh khí. Nhanh chóng tăng lên võ giả thực lực. Nếu là một võ giả bên người có một có thể cùng với giao hợp thụ tinh thiếu nữ. Vậy thì là mở hách nhân sinh. Đừng nói tiên thiên, chính là trúc cơ. Kim đan cũng là có hy vọng. Kỳ Huyền Bắc cõng lấy, liền cảm thấy không đúng. Lão Tổ Tông, Kỳ Văn dị sự ghi chép, cũng chỉ có trưởng lão cấp bậc người có thể xem. Ta cái kia bản tuy rằng vẫn đặt ở trên bàn, thế nhưng trừ ta ra, tuyệt đối không có ai xem qua. Kỳ Tử Thanh lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Người chắc chắn chứ? Nghe xong Kỳ Tử Thanh chất vấn, Kỳ Huyền Bắc có chút không xác định. Lẩm bẩm nói, không thể, Chiết Nhi tâm tư sẽ không như thế thâm trầm. Chấm ngoặc kép, Kỳ Tử Thanh nói rằng, nếu là, hắn đơn thuần là bị nữ sắc mê, cũng còn thôi, chỉ sợ hắn là trăm phương ngàn kế. Bởi vì biết thụ tinh thiếu nữ điểm đặc biệt, mới cố ý câu dẫn thụ tinh thiếu nữ. Như vậy tâm tư thâm trầm người, ngày khác khôi phục thực lực, có lẽ sẽ cho ta Kỳ gia mang đến phiền phức. Huyền Bắc, người tính tình trung hậu. Thế nhưng, người cháu này nhưng là không có truyền thừa tính tình của ngươi. Thôi, cứ như vậy đi. Ta trước tiên đem nói để ở chỗ này. Ngày khác, hắn nếu là có một tia đối với Kỳ gia, đối với đại nhân bất lợi hành vi, ta sẽ đích thân chém giết hắn. Ngươi liền mong ngóng, hắn có thể đàng hoàng đi. Kỳ Huyền Bắc đã là mồ hôi đầm đìa. Hắn cái kia bản Kỳ Văn dị sự ghi chép, vẫn đặt ở bên giường trên bàn trà. Kỳ Hiển Chiết từ nhỏ ở bên cạnh hắn lớn lên. Nếu là muốn nhìn lén, xác thực là không ngăn được. Kỳ Tử Thanh nhìn Kỳ Huyền Bắc dáng vẻ, liền đoán được Kỳ Huyền Bắc nội tâm ý nghĩ. Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu, thở dài. Mặc dù biết, không thể tránh khỏi, Kỳ gia cũng sẽ có một ít vô dụng, hoặc là gian nịnh tử tôn. Thế nhưng đối mặt chuyện như vậy, Kỳ Tử Thanh vẫn còn có chút khổ sở. Trời đã tảng sáng, chuồng gà bên trong gà đều đi ra. Đầy vườn trái cây đều là chít chít, chít chít tiếng kêu. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Nguyệt Nha, Bạch Quyển đi theo ở những này gà mặt sau. Vội vàng chúng nó, nhường chúng nó tiến vào cây ăn quả sinh trưởng địa phương. Tìm sâu ăn, đừng đến phòng ốc bên này. Bảy màu phiến cánh trầm thấp bay. Cũng học tiểu kê kêu to âm thanh. Chít chít, chít chít, vườn trái cây bên trong. Tuy rằng không có bao nhiêu người, đã là một phen náo nhiệt cảnh tượng. Vú già làm bữa sáng, đưa tới, Viên Thư Duật, Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Linh ngồi vây quanh ở phòng ốc trong phòng ăn. Ăn điểm tâm là ba loại cháo, bánh màn thầu, bánh bao, rán ráo. Còn có mấy món ăn sáng. Ăn xong điểm tâm, không có quá nhiều thời gian dài, mọi người liền nghe đến vườn trái cây đại cửa bị mở ra âm thanh. Viên Thư Duật đám người đi ra gian nhà, liền nhìn thấy Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Minh, Viên Thư Kỳ đi vào vườn trái cây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường